tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quyển 1 chương 8, Xịt căng đan, góc truyện audio.com. Trong cuộc đời, mình chưa bao giờ mất mặt như thế này. Ông trời ơi, làm ơn ban một người đàn, ông xuống cứu con đi. Lúc này, Oa Oa muốn khóc mà không ra nước mắt ra sức. Vùng vẫy để đứng lên, nhưng đầu gối thật sự rất đau, làm thế nào cũng không chịu nghe theo sự sai khiến của cô. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía các đồng nghiệp đang ngồi phía dưới sân khấu. Nhưng từ tiếng vỗ tay điên cuồng của mọi người, cô có thể nhận thấy họ đã hoàn toàn cho rằng đây là một cách mở màn ấn tượng đầy sáng tạo của đêm văn nghệ. Năm nay, lúc này, cô chỉ còn biết bất lực gào thét trong bụng. Thôi đi, mọi người bình tĩnh lại, suy nghĩ một tí có được không hả? Còn cái nhà ai mà lại có cái ý tưởng mở màn rách nát thế này chứ, lẽ nào mắt mọi người đều rơi rụng hết? Rồi sao, rất nhanh sau đó, đèn chiếu lại quét sang một bóng người, Lang Hách Viễn Ung. Dung đi ra từ sau cánh gà, đứng bên Hoa Hoa, ánh đèn bạc mờ ảo chiếu lên người. Anh, một nửa khuôn mặt ẩn sau khoảng tối không thấy rõ. Anh chỉ dùng một cánh, tay kéo Hoa Hoa đã như con rối lao thẳng vào lòng anh, tay anh còn cố túm lấy. Vạt xẻ sau váy của cô, ngăn mọi khả năng có gì đó lộ ra ngoài. Ánh mắt Lang Hách Viễn bình tĩnh quét qua vẻ mặt hào hứng, đầy kỳ vọng của khắp lượt khán giả bên dưới, khi đã hiểu ra anh bỗng thấy vui vui, ôm Hoa Hoa đứng dậy, dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, anh đứng trước micro, dùng giọng nói trầm ấm. Như thường ngày nói với nhân viên điều chỉnh âm thanh đã hoàn toàn giờ đẫn dưới sân khấu, bài hát này do tôi và cô Dương của văn phòng tổng ban cùng song ca. Phiền anh mở nhạc lại từ đầu được không? Hội trường lúc trước còn chút huyên náo giờ bỗng im bặt, tất cả đèn chiếu trong nháy mắt đều tắt hết, chỉ còn lại một luồng sáng bạc bao phủ lên hai người trên sân khấu, một là bạn nhỏ Dương Hoa Hoa đang kinh hãi muôn phần vì bị Lang Hách Viễn ôm vào lòng, hai là Lang Hách Viễn vô cùng bình thản, mỉm cười điềm nhiên. Ôm lấy Dương Hoa Hoa, sếp à, nợ tiền phải trả là lẽ tất nhiên ở đờ, nhưng anh cũng không nên bức hại. Còn nợ thế này chứ, bài này mà hát lên, thanh danh cả đời của cô sẽ lập tức bị hủy hoại trong phút chốc. Nghĩ đến kết cục này, Oa Oa cảm thấy muôn phần bi thảm. Sếp lớn à, chỉ vì 7.850 tệ tiền sửa xe mà ngài thật sự không tiếc cả sĩ diện thế này sao? Oa Oa bất lực, chỉ muốn giảm thiểu mức độ xịt căng đan giữa hai người xuống càng thấp càng tốt, nên ra sức giãy giụa trong vòng tay anh hòng vùng thoát. Nhưng sếp lớn chẳng hề có phản ứng gì, cô bị anh ôm quá chặt, váy lại bị tay anh túm lấy vạt sau, chẳng thừa ra chút không gian nào. Thế là Oa Oa đành nhân lúc mỏi người không chú ý, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh vào bắp chân của Lang Hách Viễn nhằm thức tỉnh sếp lớn. Giờ thì ngài hiểu rồi đúng không, sếp lớn? Nếu bây giờ ngài buông tay, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là cặp nam nữ xịt căng đan trong miệng mọi người. Nếu ngài buông tay muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ trở thành đôi hôn phu hôn thê trong miệng bọn họ là cái chắc. Sếp à, anh phải cân nhắc cho thật kỹ đó. Có điều Oa Oa thật sự không hề có chút kinh nghiệm sân khấu nào, càng không biết được rằng từng hành động nhỏ nhất trên sân khấu, khán giả phía dưới đều có thể nhìn rõ không sót một chi tiết nào. Chỉ thấy cô đứng trong lòng Lang Hách Viễn mà vẫn dùng mũi chân cọ vào ống quần trêu chọc anh, đặc biệt là tổng giám đốc lấy micro từ giá đỡ, cúi đầu nhìn bạn nhỏ Oa Oa không an phận mà nói với giọng vô cùng trìu mến, góc truyện audio.com, ngoan, hát cho tốt nào. Dưới sân khấu lập tức ồ lên, kính mắt, răng giả, cốc thủy tinh, tất thảy đều rơi vỡ hết lượt. Đây là xịt căng đan lớn nhất năm 2008, là xịt căng đan lớn nhất kể từ khi Hoa Hạo thành lập. Không một xịt căng đan nào có thể so sánh với nó, dường như đây chính là ngọn nguồn xây dựng nên xịt căng đan của Lang Hách Viễn. Cứ thế, xịt căng đan một cô thư ký hoa hoa bé nhỏ được tổng giám đốc Lang chiều mến đầy tình cảm bảo ngoan, được truyền đi khắp nơi. Khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc não bộ Hoa Hoa hoàn toàn bãi công, trừ việc giữ nguyên tư thế trong vòng tay Lang Hách Viễn, cô không còn làm nổi bất cứ việc gì khác. Rõ ràng miệng Lang Hách Viễn thoáng nhếch lên cười đầy ý xấu xa, nhưng trong phút chốc đã trở lại bình thường như cũ, nhẹ nhàng cất giọng nỗi nhớ về em đêm ngày vẫn khiến anh không nguôi. Dù cuộc đời thay đổi, trải trăm nỗi dày vò, em vẫn cứ là người tốt nhất. Khi đó, Oa Oa chọn bài hát của Mai Diễm Phương là vì nó hợp với tông giọng trầm, năm âm mất ba của cô, nhưng hôm nay, vào tình cảnh này, thời khắc này, cùng Lang Hách Viễn hát bài hát này, đúng là thêm lần nữa dội sét bên tai tất thảy mọi người, tạo một xịt căng đan lớn hơn nữa. Thảm rồi, không ngờ cô lại rước vạ vào thân, mà lại còn là cái vạ chết dẫm này nữa, cả đời đi hóng hớt xịt căng đan, cuối cùng lại bị xịt căng đan vướng. Vào thân, báo ứng, tất cả là báo ứng. Nghe tiếng, ồ, vọng lên từ hàng ghế. Nhân viên, oa oa chỉ muốn lập tức nhắm chặt mắt để không phải đối diện với hiện. Thực, nhưng đúng lúc đó, Lang Hách Viễn đã đưa micro sang phía cô, oa oa thậm chí còn. Cảm thấy bàn tay ấm nóng của anh ấn mạnh sau vạt váy mình, sếp lớn đang ra hiệu. Cho cô hát tiếp sao? Nhưng, sếp à, sếp vào cao như thế ai mà tiếp được chứ? Hoa hoa não nề chỉ, muốn đâm đầu xuống sân khấu chết quách cho xong. Đương nhiên, trước bao quan khách đâm đầu là chuyện không thể cô bị buộc phải. Lắp ba lắp bắp mở miệng, bất kể mưa gió bão bùng, trong lòng em vẫn luôn gọi tên anh, muốn ở bên cạnh anh. Cái con khỉ, phải ở cạnh tổng giám đốc thì tha tìm. Nơi nào đó tự sát còn vui vẻ hơn. Em, muốn anh nhìn rõ quyết tâm của em, tin vào sự lụy tình của em, hiểu rõ tình yêu. Em dành cho anh, sếp à, sếp hãy nhớ tôi mà không cho cô ban đồng vị 60. Vào cà phê của sếp thì tôi không phải là kẻ học ngành năng lượng hạt nhân. Nhưng ánh mắt uy hiếp của Hoa Hoa quá yêu ớt, Lang Hách Viễn vẫn bình thản đón. Lấy micro, hát tiếp, tuổi, xuân như mộng, tháng ngày thoi đưa anh cũng không màng. Ai, biết tình yêu lúc nào phôi pha, chỉ cần được yêu, xin hãy yêu cho trọn. Lang Hách Viễn mê hoặc cô bằng giọng hát trầm ấm đã. Rất đáng hận rồi, nhưng đáng hận nhất là thái độ của anh dối với cô vẫn hết mực. Trìu mến, dịu dàng, còn dám phóng điện để làm cô tê dại. Hoa hoa toàn thân tê dại, không nhấc nổi tay để xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Vì ánh mắt chứa chan của sếp lớn, chỉ còn biết nghiến răng giả chết. Đang ra, sức đờ đẫn, bỗng một ý nghĩ sáng trong đầu cô trong phút chốc giải thích một. Cách thỏa đáng toàn bộ hành vi khác lạ của Lang Hách Viễn từ nãy đến giờ. Hóa ra là như vậy, sếp lớn chắc chắn lâu rồi không có ai dòm ngó nên không chịu. Nổi từ chỗ vạn người mê rớt xuống tình cảnh đến cún cũng chẳng thèm nhìn. Sự, suy kém này khiến anh buộc phải học theo mấy minh tinh hạng ba tự tạo xịt căng đan. Nhằm nâng mức độ hot của mình trong công ty, nhưng như thế thì có liên quan gì? Tới cô, sao có thể kéo một dương bạch lao vô tội như cô cùng chết đuối chứ? gocchuyenaudio.com Đến khi micro lại được đưa tới trước mặt Hoa Hoa đã không còn khống chế nổi uất hận trong lòng mình nữa, lấy hết sức dùng giọng hát ai oán nhất tố cáo tội ác mà Lang Hách Viễn đã gây ra với một cô gái vô tội là cô. Em muốn vượt qua xuân hạ thu đông, vượt qua núi sông biển cả đem tới cho anh điều say đắm nhất. Em muốn ngày ngày bên anh, đêm đêm ôm anh vào giấc ngủ, mộng tới đâu cũng chẳng màng, anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, nếu anh không trả lại trong sạch cho tôi có chết cũng bám lấy anh, có biến thành con ma si căng đan cũng tuyệt đối không tha cho anh. Sắp kết thúc rồi, kiên trì thêm chút nữa là được. Oa oa đang tự nhắc nhở bản thân, đột nhiên cảm thấy cơ thể Lang Hách Viễn áp sát vào người cô, hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể người đàn ông từng trải len vào qua lớp y phục nhanh chóng phủ lên má cô, khiến hai gò má Oa oa lập tức đỏ lựng lên như cà chua. Quả là một bức tranh tuyệt mỹ, một dương hoa hoa đáng yêu, dịu dàng ngả vào người. Một Lang Hách Viễn phong thái hiên ngang, nhìn thật, bổ mắt, dưới sân khấu lại, rộ lên một tràng vỗ tay, tiếng huýt sáo véo von không ngớt. Một nụ cười lạnh, lẽo thoảng qua trên môi Lang Hách Viễn, ánh mắt chứa đầy hàm ý sâu xa nhìn về. Hứa Thụy Dương đang ngồi ở hàng ghế khách quý, chờ chờ không biết nhục hung bạo ác ôn, thâm hiểm nham độc cáo già xảo. Quyệt, câu cuối coi như một phương án giải quyết mang tính tổng kết cho mấy hành vi nham hiểm của hắn ta, không coi là lỡ lời. Anh, muốn vượt qua xuân hạ thu đông, vượt qua sông núi biển cả, lưu giữ mọi kỷ niệm. Về em, anh, muốn ngày ngày bên em, đêm đêm ôm em vào giấc ngủ, yêu em ngàn lần trong cuộc. Đời này, hai người cuối cùng cũng đến đoạn nam nữ song ca kỳ. Lạ thay, ba âm vực mất tích bao lâu của Hoa Hoa đúng lúc này lại tìm được không? Những không bị lạc giọng mà thậm chí còn có thể phối hợp nam cao nữ thấp rất ăn. Ý, đến lúc này, Hoa Hoa buộc phải thừa nhận rằng con người khi quá phẫn nộ mà tìm được âm chuẩn là việc trước nay chưa từng có. Nhưng cứ tưởng tượng mấy ca sĩ trẻ bắt buộc phải dùng giọng già để che đậy ngũ âm không hoàn thiện của mình, nếu như trước khi lên sân khấu đều được người khác chọc tức một trận thì tài năng sẽ ổn định đến thế nào, âm điệu sẽ chuẩn biết bao, khẩu hình sẽ đẹp nhường mấy, đúng như cái gọi là trời gây tội còn có thể dung, người gây tội ắt không thể sống. Lang Hách Viễn ép buộc Hoa Hoa xong ca bài Một Đời Yêu Em Ngàn Vạn Lần xong, Hoa Hạo lại tiếp tục đón một trận sóng xịt căng đan. Mới, mấy đồng nghiệp bị xịt căng đan tông trúng đầu giường như quên tất cả, bắt đầu đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt để cổ vũ hai người trên sân khấu tiến tới một hành. động nào đó có thể thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ, ví dụ như ôm, hoặc là hôn. Sikangdan lần trước của Lang Hách Viễn với cô Minh Tinh Sơn Tây gì đó đã chìm xuống cách đây rất lâu rồi, quần chúng vốn đang đói khát lại gặp đúng vụ. Sikangdan này thật chẳng khác nào giữa tháng củ mật được bữa ăn tươi, thỏa mãn vị giác mà bọn họ đã chờ đợi bao năm nay. Ý thức được tình cảnh hiện giờ, oa oa, nhanh chóng quay lại, trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu văn cổ. Vì năm đấu, gạo mà phải còng lưng, nhưng có vị đại ca nào có thể cho cô biết năm đấu gạo rốt cuộc là bao nhiêu cân không? Thấy Lang Hách Viễn dường như có ý muốn thỏa mãn yêu cầu của mọi người, cô chảy cũng không kịp, oa oa, thực sự muốn biết bản thân rốt cuộc phải vì bao nhiêu cân. Khóc chuyện audio.com, gạo mà bán đứng cái ôm đầu tiên của mình. Hoa Hoa quả thật không có chút khái niệm nào về giá cả các mặt hàng sinh hoạt. Thường ngày, nếu là kinh phí cho phòng thí nghiệm thì ít nhiều cô cũng có nghiên cứu, nếu có thể vì cái ôm này mà thuyết phục được anh ta tài trợ cho Cát. Cát tiếp tục nghiên cứu đạn nguyên tử thì, dường như, có khi, có lẽ nào, làm gì có nhà tư bản hào phóng như vậy. Hơn nữa, ngay cả khi anh có ý muốn tài trợ thì chính phủ chưa chắc đã cho phép. Nếu vì cái ôm này mà thuyết phục được anh mua cổ phần công ty của bố thì sao? Liệu, đến khi biết rõ nội tình con gái mình dùng một cái ôm để đổi lại chuyện ấy, bố có trực tiếp xách đao tới tìm ông chủ của cô tính sổ hay không? Đừng nói chứ, chuyện đấy có khả năng lắm. Nghe mẹ nói trước đây, bố cũng đã từng lừng lẫy giang hồ một thời, trong khi Hoa Hoa đang lưỡng lự giữa không thể hoặc có thể, Lang Hách Viễn trầm ngâm nhìn cục diện hỗn loạn dưới khán đài, trước sau không thèm nhìn Hoa Hoa lấy một lần, anh càng trầm ngâm, Hoa Hoa đứng cạnh anh áp lực càng lớn. Cô nửa oán, trách nửa cầu cứu nhìn xuống trợ lý Toàn đang ngồi dưới sân khấu, nhưng lúc đó, cô ấy chỉ nhìn cô và mỉm cười. Rõ ràng cô ấy không nhận được tín hiệu cấp cứu từ ánh mắt Hoa Hoa truyền đi. Đúng, lúc đó, Lang Hách Viễn cầm lấy micro cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Khuôn mặt phóng to gấp mấy lần bình thường của anh dọa Hoa Hoa làm cô sợ đến nỗi nhất thời thở hắt ra. Xong rồi, xem ra hôm nay, cừu đã rơi miệng sói, mình 100% sắp biến thành miếng thịt cừu rồi. Đúng lúc Hoa Hoa cam chịu nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi, môi run lập cập, chuẩn bị đón nhận nụ hôn từ con sói thì khuôn mặt Lang Hách Viễn bỗng chuyển hướng, vẻ dí dỏm bỗng chốc trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm trầm từ micro phát đi như khiến tai người nghe đóng băng, từng từ từng chữ nghe mà lạnh toát sống lưng. Vừa rồi ồn ào quá tôi nghe không rõ, ai có ý kiến gì mời đứng lên phát biểu. Chỉ một câu nói của anh, cả hội trường lập tức im phăng phắc. Lang Hách Viễn bằng một câu nói đơn giản đã dập tắt hoàn toàn cảnh huyên náo. Ra vẻ đứng đắn vỗ vỗ vào gò má ửng hồng của Hoa Hoa. Tỉnh lại, tỉnh lại. Hoa Hoa mở một mắt liếc trộm anh một cái. Lang Hách Viễn nửa cười nửa không, hất cằm, xuống thôi, cô ngủ ở đây thì tiết mục sau làm sao diễn tiếp được. Hoa Hoa nuốt nước miếng, lại liếc trộm xuống phía dưới sân khấu, toàn bộ nhân viên Hoa Hạo đều đang thẳng lưng ngay ngắn, y như đang xem một bộ phim giáo dục cách mạng, vẻ mặt nghiêm trang, chút biểu cảm cũng không có, cực kỳ lạ thường. Cô thì thào, tổng giám đốc vậy, anh không hôn tôi nữa hả? Lang Hách Viễn đã quen với tốc độ phản ứng và những câu nói chấn động thốt ra bất ngờ của Hoa Hoa nên trước khi cô nói, micro đã được anh giấu ra sau lưng. Cũng có thể kết luận rằng câu nói vừa rồi chỉ có anh và cô nghe thấy. Cô rất khao khát, Lang Hách Viễn thoáng cười, màu mắt sẫm lại, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ, cái đó, đương nhiên là không, Hoa Hoa nhìn về phía cánh gà thầm ước tính, trong 5 giây, cô có thể chạy vào đó, thật đáng sợ, ánh mắt tổng giám đốc sao, kỳ lạ thế nhỉ, có chút gì đó rông giống bà ngoại sói. Bà ngoại sói là con, sói đóng giả bà ngoại trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Đúng lúc ấy, âm nhạc nổi lên, ánh mắt kỳ lạ của Lang Hách Viễn cũng lập tức thu lại, khi anh quay đầu lại đã có cái vẻ rừng rưng xa cách thường ngày, trầm giọng nói, góc chuyện audio.com, nếu cô muốn cùng tôi hát tiếp bài này, tôi cũng không ngại đâu. Hoa Hoa lập tức lắc đầu, chậm chậm rời sân khấu trong sự che chở của Lang Hách Viễn, chỉ đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất dưới sân khấu mới dám phát ra tiếng vỗ tay như sấm rổi, thật thật quá tuyệt, nếu có một nhà thám hiểm định tới khám phá tổng giám đốc Lang thì nhất định sẽ lỗ vốn mà quay về, đương nhiên là nhà thám hiểm đó phải có sức chống đả kích mạnh, còn phải biết nhẫn nhịn chịu đựng những hành động kỳ quái bất ngờ của anh. Ta có thể ví dụ ngay như sau, Hoa Hoa vừa bước khỏi sân khấu, cánh tay Lang Hách Viễn đã như chạm phải điện. Lập tức rời khỏi eo cô, bàn tay đang nắm chặt lấy vạt váy cô cũng lập tức buông Ra, anh cởi áo khoác ngoài cúi xuống quấn quanh eo cho Hoa Hoa, nhưng cô quá gầy. Nên chiếc áo quấn một vòng vẫn còn lỏng, Hách Viễn đành dùng hai tay áo thắt. Nút lại bên eo cô rồi không nói lời nào quay đi. Hoa Hoa không lý giải nổi hành động của anh, càng không hiểu được vì sao Tổng Giám đốc phải quần áo vest quanh váy cô, dù chiếc vest này phần lớn nằm ở phía sau hông nhưng điều đó cũng không thay đổi cái số phận bi thảm phải quấn váy của nó. Trợ lý Toàn đem quần áo của cô tới, Hoa Hoa thay bộ váy dạ hội cùng chiếc áo vest lang Hách Viễn quấn cho cô ra. Cô ấy cầm chiếc áo vest, nhìn Hoa Hoa đầy thiện ý. Nhắc nhở cô, cái này cô Dương tự mình trả lại cho Tổng Giám đốc thì hơn. Ôi trời, cô vẫn còn nợ Tổng Giám đốc 7.850 tệ, nếu còn gánh thêm phí giặt ủi cái áo này nữa thì chắc cô phá sản mất. Cô vốn hy vọng trợ lý Toàn có thể thông qua Tổng ban tính phí vụ này, nhưng bây giờ xem ra không còn hy vọng gì nữa rồi. Hoa Hoa miệng méo xẹo ôm chiếc áo vào lòng, tự biết thân biết phận không đi tham gia bốc thăm trúng thưởng trước khán đài nữa, còn tiền thưởng văn nghệ chắc chắn không lĩnh nổi rồi, tiết mục ngã rạp ra đất vớ vẩn ấy nếu như được giải. Chắc chắn thiên nội nhân nội trời nổi sấm sét là cái chắc. Tổng giám đốc kêu cô, không lên diễn có thể nhận 10 vạn tệ, điều kiện trao đổi tốt nhường ấy thế. Mà giờ đây, cô một bước xa chân ngàn khổ hận, tiền cũng bay rồi, tiết mục cũng tan thành, người ta đã đen đủi thế này thì còn có thể bốc thăm được TV tinh thể. Lòng thế nào chứ, vì vậy, cái đó cũng đừng có mà hy vọng. Thế rồi Hoa Hoa nhẹ nhàng lôi thẻ xe bus ra, chuẩn bị bắt chuyến xe bus cuối cùng. Trước 10 giờ về nhà. Trong nhà hàng ấm áp nên ra ngoài mới cảm nhận được gió đông lạnh thấu xương. Hoa Hoa suýt chút nữa bị gió thổi bay, càng cảm thấy mình giống cô bé bán diêm. Rõ ràng là thế, bao nhiêu giải thưởng lấp lánh trước mắt nhưng không có nổi một cái thuộc về mình, rõ ràng sau lưng là nhà hàng ánh điện sáng trưng, nhưng cô chỉ có thể ngồi thu lu trước bến xe bus số 8, nhặt cành cây vẽ lung tung lên mặt đất, nếu được nhận khoản tiền thưởng đó thì tốt quá, cô đang có việc cần dùng gấp. Điện thoại để trong lòng đột nhiên rung rung, cô như con thỏ bị kinh động nhảy dựng lên, màn hình điện thoại hiện lên một số lạ, cô e dè nhấc máy. Alo, cô đem áo tôi đi đâu rồi? Giọng lang Hách Viễn trong điện thoại có vẻ không vui. Hoa Hoa nhìn chiếc áo vest đang vắt ngang cánh tay mình, lập tức vô cùng hốt hoảng, cô muốn giải thích cho hành động của mình. Thực ra, tôi định cầm về, nhờ mẹ tôi giặt ủi cho Tổng Giám đốc, tiền chuộc là bao nhiêu? Lang Hách Viễn hỏi. Hà, Hoa Hoa bàng hoàng, cô nào dám có hành động phạm tội cấp độ cao đòi tiền. Gocchuyenaudio.com, chuộc áo vest của Tổng Giám đốc cơ chứ. Tối nay cô giúp tôi tiết kiệm được 10 vạn tệ coi như là tiền chuộc cái áo vest thì thế nào? Giọng nói Lang Hách Viễn nghe khàn khàn, như thể đang dùng tay nén giọng nói của chính mình. Hoa Hoa nghe tới đây đột nhiên bị chấn động muốn ngất. Thôi xin anh Tổng Giám đốc, chẳng trách giờ tỷ lệ tội phạm nhiều như vậy, đều là do đám tư bản các anh dung túng mà ra cả. Chỉ là một chiếc áo vest thôi mà chưa mặc cả gì đã đưa ngay 10 vạn tiền chuộc. Thử hỏi bọn chúng không tống tiền anh thì tống tiền ai? Nếu sớm biết Tổng Giám đốc dễ dãi thế này thì cố đã bắt anh ta chuộc cốc cà phê của anh ta, chuộc bút vàng của anh ta, chuộc tài liệu của anh ta. Tương lai, phát tài đều dựa vào Tổng Giám đốc rồi. Hoa Hoa bỗng thấy trước mắt tiền vàng nối đuôi nhau lấp lánh quay mòng mòng. Với cả trong tay tôi đang có giải nhất bốc thăm của tối nay. Tôi đã giúp cô bốc trúng một chiếc ly vi tinh thể lỏng. Tổng ban bình chọn tiết mục xuất sắc nhất tối nay là tiết mục của cô. 2 vạn, tiền thưởng dưa cho cô thế nào đây? Alo, sao không nói gì thế? Lang Hách Viễn hỏi, giọng không vui. Hoa Hoa há hốc miệng, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Bất ngờ, quá, tôi tạm thời không thích ứng nổi, nhưng Tổng Giám đốc yên tâm, chút tiền này tôi vẫn có thể nhận nổi, chưa đến nỗi ngất ra đây đâu. Tôi giúp cô mang đồ qua, nhưng phí vận chuyển là hở, cùng tôi ăn cơm tất niên. Giọng nói kiên quyết không cho phép từ chối của Lang Hách Viễn truyền qua tai nghe, đánh gục hoàn toàn trấn tĩnh ung dung của Hoa Hoa. Cô không thể không một lần nữa thốt ra từ tận đáy lòng. Cái này, Tổng Giám đốc, quá bất ngờ, tôi ngất 10 phút trước đã khách trương.